Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, kinh hiện đoạt mệnh cảnh cường giả. Tử Hạo Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, để cái kia nguyên bản tức giận áo gai lão nhân đột nhiên giật mình. Nghe được đối phương quát lớn về sau, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, lại nghĩ thi triển huyễn ma giới là khẳng định không có hy vọng. Nhưng hắn ỷ vào chính mình tu vi so Tử Hạo Phong mạnh, lại là không sợ, cười giận dữ nói: "Chỉ bằng ngươi chỉ là thiên hà 6 tầng tu vi, có thể bị thương ta? Tổn thương hay không được, không phải ngươi nói tính toán, mà chính là ta quyết định." Tử Hạo Phong sắc mặt lạnh xuống, Tử Vân kiếm nơi tay, một cỗ tử kim sắc lưu quang lấp lóe, sáng chói vô cùng, tòa này Tử Vân thành đều bị hào quang màu tử kim bao phủ, cuồn cuộn tử kim sắc linh khí hội tụ tại Tử Hạo Phong đỉnh đầu. Đúng là ngưng tụ thành một vầng mặt trời màu tím, Tử Dương đại trận. Ma Y lão giả thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt vô cùng. Tử Vân thành chỗ lấy có thể sừng sững liệt phong hoàng triều ngàn năm không ngã, không phải là bởi vì Tử Vân thành có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì tại tòa này Tử Vân trong thành, có một đạo hộ thành đại trận. Đạo này đại trận một khi mở ra, uy lực so với liệt phong hoàng triều một số đại thành hộ thành đại trận đều không thua bao nhiêu. Chỉ là đạo này đại trận tại Tử Vân thành đã mấy trăm năm chưa hiện thế. Tất cả mọi người dần dần quên lãng, thậm chí lấy làm đại trận biến mất lúc. Hôm nay, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, Tử Dương đại trận. Trong truyền thuyết Tử Dương đại trận, chính là đoạt mệnh cảnh cường giả cũng có thể chém giết Tử Dương đại trận. Thiên hữu ta Tử Vân thành, thành chủ đại nhân uy vũ, một số cái đã có tuổi, lịch duyệt tương đối khá lão nhân tại tránh né bốn phía cuồng bạo linh khí đồng thời. Nhìn thấy một màn này về sau, đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, thành tín nói ra: "Tử Dương đại trận, tốt tên quen thuộc. A, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thủ hộ lấy chúng ta Tử Vân thành hộ thành trận pháp?" Tử Dương đại trận, 300 năm trước, trận này vừa ra, ba tên đoạt mệnh cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng Tử Dương đại trận. Thuấn sát đoạt mệnh cảnh cường giả. Trời ạ, chúng ta Tử Vân thành lại còn có bực này lợi hại hộ thành đại trận. Bôn ba đào vong Tử Vân thành dân ào ào nghe được người bên cạnh kinh hô, không tự chủ được đình chỉ chạy trốn bước chân. Bọn họ khiếp sợ nhìn trên bầu trời cái kia một vòng tử kim sắc liệt dương. Cứ việc cái kia vòng liệt dương tán phát khí tức có thể xưng hủy diệt, nhưng bọn hắn lại cảm giác được một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn. Cái này chính là Tử Dương đại trận sao? Làm sao có thể? Tử Dương đại trận không phải biến mất mấy trăm năm sao? Sao Mạc gia ghi chép không phải nói cái đồ chơi này đã sớm chưa từng xuất hiện tại Tử Vân thành sao? Áo gai lão nhân hoảng sợ nhìn qua Tử Hạo ngọn núi đỉnh Tử Dương, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, tại hào quang màu tử kim bao phủ xuống, trong cơ thể hắn linh khí lại không cách nào lại thụ khống chế của mình. Loại kia cảm giác liền phảng phất chính mình biến thành một tên phế nhân giống như. Mạc Bác Nguyên, người đáng chết. Tử Hạo Phong song đồng bày biện ra tử kim sắc, uy thế cuồn cuộn vô cùng, giống như lúc này Tử Hạo Phong cũng là chúa tể phiến thiên địa này đồng dạng. Bình thường thấy người, tất cả không có ngoại lệ đối nó quy hành lễ, thì liền một số tuổi già người cũng không ngoại lệ. Tử Hạo Phong, ta chính là Mạc gia người, ngươi không thể làm như vậy, ngươi làm như vậy sẽ gặp phải Mạc gia trả thù. Ngươi tiến cử lệnh bài, ta còn cho ngươi, toàn bộ đều trả lại ngươi. Ta từ bỏ chính là. Lão nhân bối rối theo trong giới chỉ lấy ra 8 cái lệnh bài. Vốn cho là cái này 8 cái lệnh bài chỉ có trở lại Mạc gia sau mới có thể lấy ra. Lại không nghĩ, mới nhập giới chỉ không bao lâu, thì lấy phương thức như vậy bị ép lấy ra ngoài. Đáng giận. Gia hỏa này vậy mà có thể thôi động Tử Dương đại trận. Đều là cái kia đáng chết tiểu súc sinh. Muốn không phải hắn, Lão Phu sớm đã đem Tử Hạo Phong thu thập hết. Cái kia đáng chết tiểu tử. Làm hỏng đại sự của ta. Lần này nếu có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Ta nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Lão nhân tại cầu xin tha thứ đồng thời. Nội tâm phun lên vô tận oán hận. Hắn không hận Tử Hạo Phong. Mà chính là hận phá hủy hắn kế hoạch Tần Sương. Làm ánh mắt chiếu tới lúc. Hắn thấy được Tần Sương. Cái sau thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Ngoại trừ áo bào tổn hại. Đúng là nhìn không ra nó nhận qua thương tổn. Lúc này Tần Sương sắc mặt khiếp sợ nhìn qua Tử Hạo ngọn núi đỉnh cái kia một vòng tử kim sắc liệt. Dương. Hắn nắm giữ hệ thống chiếm hữu. Không nhận Tử Dương loại kia huyền ảo khí thế ảnh hưởng. Là lấy không có hai đầu gối quỳ xuống đất. Có thể dù là cách xa nhau mấy chục trượng xa. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được. Cái kia vòng Tử Dương bên trên truyền đến từng trận hủy diệt khí tức. Sức chấn động kia. Như phải giải quyết hắn. Chỉ sợ sẽ là trong chớp mắt chữ tình. Cái này Tử Vân Thành. Vậy mà ẩn giấu đi như thế một tòa đại trận. Coi uy thế. Chỉ sợ nói ít cũng là có thể so với cấp 7 trận pháp. Muốn đến nơi này. Tần Sương nội tâm giật mình ý 10 phần. Còn tốt hắn không có cùng Tử gia phát sinh xung đột. Nếu không bằng vào đạo này trận pháp. Liền có thể đem hắn diệt đến ngay cả cặn cũng không còn đi. Nghĩ mà sợ đồng thời. Tần Sương ánh mắt dừng lại tại áo gai lão trên thân người. Trong mắt đối phương sát ý. Hắn nhìn rõ ràng. Biết đối phương là tại ghi hận chính mình xấu hắn chuyện tốt. Đối với cái này. Tần Sương nhàn nhạt cười cười. Lão gia hỏa này. Sắp chết đến nơi. Vẫn còn muốn tìm chính mình báo thù. Tử Hạo Phong. Người thật coi ta tới. Là không có chuẩn bị sao. Mạc Bắc Nguyên nhìn lấy Tử Hạo Phong càng ngày càng lăng liệt khí thế. Nội tâm hoảng sợ đồng thời. Quát lớn. Chính là thiên hà đỉnh phong cường giả tới. Người cũng giống vậy phải chết. Tử Hạo Phong lạnh lùng nhìn qua Mạc Bắc Nguyên. Đỉnh đầu Tử Dương không ngừng lưu truyền. Cuối cùng tại hai hơi sau đình chỉ ngưng tụ tử kim sắc linh khí. Một vòng này Tử Dương. Khoảng chừng 100 trượng to lớn. Theo trên mặt đất nhìn. Thì uyển như sao rơi xuống giống như khiến lòng run sợ. Tử Dương đại trận. Tử khí đông lai. Oanh. Phút chốc, từng đạo tử khí từ cái này Tử Dương bên trong phun ra ngoài. Hóa thành tử sắc nộ long. Đầy trời long ảnh đều đánh phía Mạc Bắc Nguyên mà đi. Đáng sợ uy thế, thậm chí để Mạc Bắc Nguyên mặt chết như cho. Hắn trong ánh mắt lướt qua một vệt nồng đậm hận ý. Quát to, lão tổ, cứu ta, hả, đột nhiên. Tần Sương cảm giác được một cỗ trước nay chưa có khí thế khủng bố đúng là phá vỡ Tử Vân Thành tử. Vầng sáng màu vàng óng phòng ngự. Một cái tràn ngập mênh mông khí tức đại thủ lăng không rơi xuống. Hung hăng đem đầy trời long ảnh nắm ở trong tay. Một trường kia, có thể xưng thượng thương chi thủ giống như khủng bố. Tử sắc long ảnh tại bàn tay lớn kia trà đạp dưới. Bạo thành từng đoàn tử sắc linh khí. Muốn thời gian ngắn lại tụ họp lại là rất khó. Mạc gia lão tổ, Mạc Sơn Hà, thấy thế, Tử Hạo Phong cái kia ngạo nghễ thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Biến đến vạn phần hoảng sợ, nghiêm nghị quát nói, tiểu gia hòa, người quá mức, một đạo tăng thương cổ lão thanh âm vạch phá vân không? Vang vọng tại Tử Vân Thành giữa thiên địa, truyền vang tại mỗi khắp ngõ ngách, đạo thanh âm này không có nửa điểm công kích tính. Nhưng đối Tử Hạo Phong tới nói, thanh âm này buông xuống, lại như quỷ thần đến giống như kiêng kỵ. Hừ, lão gia hỏa, lão phu chỉ là tiểu trừng phạt Tử gia thằng nhóc con mà thôi. Ngươi vội cái gì? Cổ lão thanh âm lại lần nữa truyền ra. Thời khắc này ngữ khí, tựa hồ bởi vì một ít cử động bị ngăn cản mà có vẻ hơi tức giận. Toàn thân áo bào vỡ vụn. Tu vi gần như bị đánh tàn phế Mạc Bắc Nguyên bị một cỗ màu xám đen khí thể bao khỏa. Biến mất tại giữa thiên địa. Nương theo lấy Mạc Bắc Nguyên oán hận thanh âm rơi xuống. Cái kia đạo mênh mông khí tức cuối cùng biến mất. Tiểu tử, xấu lão phu đại sự. Ngày sau gặp nhau, nhất định chém ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.